sau khi hoài nhãi con tiểu sư túc nam chủ, mà quần mang cầu chạy. Chương 84-85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 84, nhưng Tạ Chi Khâm như cũ vẫn không nhúc nhích. Chung Vị Lăng nhíu mày. Nè, ngươi cho chút phản ứng được không? Tạ Chi Khâm hầu kết trên dưới hoạt động qua lại. Cái kia, ta ngày thường kỳ thật cũng không thường ăn cơm. Tiền đạo hợp thể chi cảnh, sớm tích cốc, nếu không phải thèm ăn, xác thật không ăn cơm. Cho đầy bụng bằng những thứ khác, hay nhịn ăn trong một khoảng thời gian nhất định, là cách giữ gìn sức khỏe phổ biến của người xưa. Chung Vị Lăng nhất thời nghẹn lời, lòng bàn tay ngứa muốn đánh người. Tạ Chi Khâm, Chung Vị Lăng nhịn không được hung dữ nói, người thật là tìm chết. Nói xong, Chung Vị Lăng đang muốn từ trên người Tạ Chi Khâm đi xuống, sau eo đột nhiên căng chặt, cả người lại bị Tạ Chi Khâm lôi vào trong lòng ngực. Tạ Chi Khâm một tay đè gáy Chung Vị Lăng, ngửa đầu hôn lên. Khi y phục bị cởi ra, đại não Chung Vị Lăng vẫn trống rỗng. Thẳng đến khi bị áp đến trên giường, Chung Vị Lăng mới có thời gian đưa tay ra chặn Tạ Chi Khâm đang bắt nạt mình, đôi mắt treo một mãn dụ. Xê tình ửng đỏ, người không phải không ăn cơm sao? Cơm không thích ăn, nhưng ta thích A Lăng. Tạ Chi Khâm dịch tay Chung Vị Lăng, động tác thập phần ôn nhu, nhưng cũng chỉ là ôn nhu lúc đầu, kế tiếp thập phần bá đạo. Bất quá, cũng không có làm đến cuối cùng. Tạ Chi Khâm giúp Chung Vị Lăng sửa sang lại, ôn thanh nói. Người có thai trong người, ngày sau không thể lại tùy hứng như thế. Chung Vị Lăng đầu ngón tay vuốt ve ba vệt đỏ nhỏ hơi sưng ở cổ, trừng mắt nhìn Tạ Chi Khâm liếc mắt một cái. Người mới tùy hứng, bổn tỏa trong lòng hiểu rõ. Hơn nữa, tuy là cùng Tạ Chi Khâm lên giường thực sảng khoái, nhưng Chung Vị Lăng không có phóng túng đến nông nổi ban ngày tuyên dâm. Vốn dĩ cũng chỉ là muốn cho Tạ Chi Khâm vui vẻ một chút, chứ cũng đâu có nghĩ đến mấy chuyện lộn xộn bậy bạ kia. Thu thập xong, hai người mới ra cửa, liền gặp phải Phong Tích vội vàng đến. Phong Tích tìm hồi lâu, cuối cùng thiếu chút nữa đem cửa Vân Đô phá tung lên trời, cuối cùng mới tìm được đóa tuyết linh chi kia. Bất quá hắn cũng không mang tới, mà là sau khi xác nhận Ngụy Vũ Ninh đã không có việc gì, đem Ngụy Vũ Ninh từ chỗ Tạ Chi Khâm mang đi, đưa Thẩm Đường đồng hành theo đến mang về Vân Đô. Vân Đô là nơi có linh mạch, tuy là những ác quỷ kia không sợ tiên môn chi lực, nhưng đối với linh mạch thượng cổ ở Vân Đô Vọng Nguyệt Quan hẳn là nhiều ít có chút sợ hãi, cho nên vẫn là đem Ngụy Vũ Ninh đưa trở về tương đối an toàn, hơn nữa có Thẩm Đường chiếu cố thêm, sẽ tiện lợi không ít. Thẩm Đường vừa mang Ngụy Vũ Ninh đi, hậu viện truyền đến một đạo âm thanh rút kiếm cực thanh thúy. Ngay sau đó, toàn bộ ngọc bài bên hông người Vân Đô phát ra ánh sáng màu bạc. Tạ Chi Khâm sắc mặt lạnh lùng, rút kiếm đi đến hậu viện, thấy thế, hai mắt không khỏi híp lại. Vừa rồi ngọc lệnh phát ra chính là tín hiệu nguy hiểm, nguyên bản nghĩ là Lê Sơn xuất động ác quỷ, bắt đầu mạnh mẽ cướp lấy túc thể, không nghĩ tới, tới hậu viện lại chỉ nhìn thấy một con rối tròng trắng mắt màu đen con ngươi màu vàng. Tuy rằng tiên quỷ tương khắc, tuy rằng toàn bộ bên ngoài khách đi 3 mét đã thiết lập kết giới chống quỷ giới, nhưng là quỷ con rối trong nhất tộc quỷ giới thật sự là đặc thù. Quỷ gương rối, dưới tình huống quỷ khí cùng tinh thần lực không phát động, chỉ tập trung ở bên trong đầu, mà thân thể bọn hắn kỳ thật là một vật chết. Cho nên, nếu không động thủ, kết giới tiên môn là vô pháp tiến hành ngăn chặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không động thủ, lẻ loi một mình tới đây là muốn như thế nào? Phong Tích phất tay rút kiếm che tiểu đệ tử ở phía sau, tiểu đệ tử khom người kêu một tiếng sư tôn, nói. Vừa rồi con quỷ này đột nhiên từ trên đầu tường rơi xuống, ban ngày ban mặt làm chuyện này, thực sự khả nghi. Phong Tích ừ một tiếng, hỏi quỷ con rối, các hạ ban ngày ban mặt không đi cửa chính, muốn làm gì? Chẳng lẽ là quỷ trộm sao? Dưới áo choàng, quỷ con rối khẽ cười, móc ra một phong thiệp đệ lên. Phong Tích vẫn chưa tiếp nhận, lạnh lùng nói, trực tiếp đọc là được, không cần đưa bản tôn. Quỷ gương rối cũng không cự tuyệt, giản yếu đọc thiệp xong, tổng kết nói. Hôm nay sau khi vào đêm, Hữu Si Lê Sơn trưởng lão ta sẽ đến viếng thăm, hy vọng chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, quỷ con rối liền trèo tường rời đi. Phong Tích cũng không kêu người cản hắn, nhưng nhìn thân ảnh quỷ biến mất ở đầu tường, không khỏi cảm thấy khả nghi. Hữu Si đột nhiên tới làm gì? Hơn nữa, tới thì tới, còn cần kêu người chào hỏi trước sao? Còn có, Bản tôn lần đầu tiên nhìn thấy quỷ trèo tường. Phong Tích vẻ mặt nghi hoặc. Phong Tích quay đầu hỏi Tạ Chi Khâm, người nói bọn họ đây là muốn làm gì? Tạ Chi Khâm không nói lời nào, chỉ là cách đó không xa nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhưng cách đó không xa rõ ràng không có cái gì. Ta cùng ngươi nói chuyện đấy, làm sao? Phong Tích vừa nói xong, Tạ Chi Khâm liền hướng hắn làm động tác suýt. Giữa lúc Phong Tích nhíu mày, trói linh chú phát động, một đạo kim quang bay đến chỗ tiểu đệ tử lập tức bị trói lại. Phong Tích ngạc nhiên, đang muốn hỏi Tạ Chi Khâm muốn làm gì, Trung Vị Lăng dùng một đạo phong chú trên người Phong Tích, sau đó dùng truyền âm nói với hắn. Trước câm miệng, Phong Tích lấy lại tinh thần, ý thức tiểu đệ tử ý kia đã bất tỉnh, ngay sau đó, một tiếng ca ba u rên thảm thiết phát ra từ trong cơ thể tiểu đệ tử, Phong Tích khiếp sợ trợn to mắt. Ngay sau đó, một đạo quỷ khí trực tiếp rót vào trong cơ thể tiểu đệ tử, cường ngạnh từ trong đó đột ngột lôi ra một thứ mờ mờ có răng nanh. Cháo, kiểu cương thi, Trung Vị Lăng cả người hơi dựng da gà, thật ghê tởm. Nhưng cũng may, ngay sau đó Tạ Chi Khâm liền đem thứ đó đốt. Tiểu đệ tử nguyên bản hôn mê ý thức mơ mơ màng màng mở mắt ra, có chút mờ mịt. Ta như thế nào ngồi dưới đất? Tạ Chi Khâm duỗi tay kéo lên, cười nhạt ôn thanh nói. Không có việc gì, hẳn là ngươi quá mệt mỏi, mới vừa rồi hôn mê bất tỉnh, hiện tại đã ổn. Tiểu đệ tử vâng một tiếng, xoa xoa cổ, cảm giác thân thể so với lúc trước nhẹ nhàng một chút. Tạ Chi Khâm tay trái thu ở trong tay áo, âm thầm bấm quyết. Người mấy ngày nay, có rời khỏi khách đi 3 mét hay không? Tiểu đệ tử nghĩ nghĩ, nói, sau ngày vừa tới đây, thời điểm tiểu sư thúc cùng ma quân chưa từ tử cảnh trở về. Ta từng đi theo Ngụy sư huynh ra cửa tuần tra một lần. Lúc ra ngoài, có phát sinh cái gì dị thường không? Rõ ràng bên cạnh không có vật gì ngăn cản, nhưng Tạ Chi Khâm lại đem tiểu đệ tử kéo đến bên cạnh giếng nước, mới mở miệng hỏi câu hai. Tiểu đệ tử nghĩ nghĩ, không quá xác định nói, mơ hồ nghe thấy vài tiếng dã thú tru lên, tính không? Các người thấy cái gọi là dã thú sao? Tạ Chi Khâm nói, tiểu đệ tử lắc đầu, không có. Lúc ấy một trận âm phong thổi qua, tiếng chu kia liền biến mất, sau đó cũng không xuất hiện lại lần nữa, cho nên, chúng ta cũng không nghĩ nhiều. Được, không có việc gì, người đi về trước đi. Tạ Chi Khâm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, vấn đề ta vừa mới hỏi ngươi, không được tiết lộ cho người khác. Phong Tích nhíu mày, nhìn Tạ Chi Khâm để tiểu đệ tử thối lui, càng khó hiểu. Thời điểm hắn không hiểu ra sao. Cửa hậu viện đi thông đại đường bỗng chốc đóng lại, ngay sau đó, một đạo kết giới từ bốn phía góc tường dâng lên, nhanh chóng bao hợp lại toàn bộ hậu viện. Kết giới kín không kẽ hở, cũng không có ánh sáng, không có nguồn sáng chiếu xạ, toàn bộ bên trong kết giới một mảnh đen nhánh. Nhưng chợt, những thốc quỷ sắc u lam ở bốn phía sáng lên, lúc quỷ hỏa sáng lên, nguyên bản giữa không trung hậu viện trống rỗng đột nhiên xuất hiện mấy trăm sợi chỉ đỏ ngang dọc đan xen, giống như mạng nhện. Thậm chí có rất nhiều sợi một đường kéo dài tận đến cánh cửa đại đường, mà cánh cửa kia rõ ràng không phải điểm cuối chỉ đỏ, có thể nghĩ, tình huống toàn bộ đại đường hẳn là cùng nơi này không sai biệt lắm. Bất quá, ước chừng phạm vi hai bước xung quanh giếng nước, trùng hợp là chỗ không có chỉ đỏ tùm. Tạ Chi Khâm ý bảo Trung Vị Lăng cùng Phong Tích mở truyền âm trận. Ba người liên thông truyền âm trận mở ra, Phong Tích vội vàng nói. Này là cái gì? Là pháp khí quỷ con rối, sợi chỉ con rối. Tạ Chi Khâm nhàn nhạt nói, toàn bộ chỗ sợi chỉ con rối bảy bố, có thể nghe trộm toàn bộ lời nói của người chạm vào sợi chỉ. Khó trách vừa rồi không cho nói chuyện, mà khi hỏi tiểu đệ tử còn cố ý kéo đến bên cạnh giếng nước, không có chỉ đỏ tùm, nhưng là, Trung Vị Lăng nhíu mày. Trừ bỏ nghe trộm, còn có tác dụng khác sao? Tạ Chi Khâm nói, chế tạo con rối, lúc trả lời. Sắc mặt Tạ Chi Khâm có chút ngưng trọng, hắn nói. Sư huynh, ngươi chờ lát nữa đem quỷ hỏa ta bỏ vào trong cây đèn lưu ly, đưa đến tay toàn bộ trưởng giáo tiên môn đóng quân ở Bạch Thủy Trấn. Sau khi vào đêm, ta sẽ dập tắt toàn bộ ánh nến Bạch Thủy Trấn, che khuất ánh trăng. Đương nhiên, chuyện này ngươi không cần nói cho bọn họ, ngươi chỉ cần cùng bọn họ nói. Sau khi vào đêm, khi toàn bộ ánh sáng tắt, kêu bọn họ tập hợp người toàn bộ môn, để đèn kiểm tra từng người. Tốt nhất không cần rút dây động rừng, nếu không, đối phương vạn nhất nhận thấy được, vô cùng có khả năng sẽ động thủ trước. Chỉ cần làm bộ là ánh nến đột nhiên tắt, theo lệ thường tập hợp là được. Một khi phát hiện người phía sau cổ có chỉ đỏ đứt đoạn kéo dài, lập tức hạ trói linh thuật, động thủ phong bế thần thức những người bị trói linh thuật trói buộc đó. Sợi chỉ con rối bắt đầu từ người khống chế, kết thúc bởi bản thân con rối. Trung vị lăng ánh mắt rét lạnh, ý của ngươi là, Lê Sơn bên kia đã hành động. Tạ Chi Khâm nói, không sai, thời điểm tử cảnh mở ra, cũng đã bắt đầu hành động. Sợi chỉ con rối có thể dưới ánh sáng quỷ hỏa, mới có thể nhìn ra, mà một khi sau cổ xuất hiện đầu sợi màu đỏ, liền đại biểu trong cơ thể người này đã bị đặt hạt giống con rối. Tạ Chi Khâm giải thích nói, hạt giống con rối là một cách gọi, có thể là một sợi quỷ khí, cũng có thể là vật chứa nào khác, hoặc là tinh thần thể. Đương nhiên, những ác quỷ từ tử cảnh chạy ra cũng có thể làm hạt giống. Sau khi hạt giống mai phục, mọc rễ nảy mầm, cũng được người thi thuật thao tác, ở thời điểm thích hợp nở hoa kết quả, cũng chính là cái gọi là đồng hóa con rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tóm lại, sau khi ác quỷ được đưa làm hạt giống vào túc thể tốt nhất cũng chính là trong cơ thể người tiên môn. Một khi tiếp thu được mệnh lệnh, cướp lấy quyền hoàn toàn khống chế túc thể, như vậy bản nhân túc thể sẽ biến thành một xác chết con rối, bị người thi thuật khống chế. Người Lê Sơn quỷ vực muốn dùng những ác quỷ từ tử cảnh chạy ra chế tạo một quỷ quân nhằm vào Thang Sơn quỷ vực, nếu là vì quân đội chính mình sử dụng, liền cần phải có quyền khống chế. Ngụy quân chi đạo tuy rằng có thể ngắn ngủi khống chế ác quỷ này, nhưng chỉ bằng thuật con rối mà muốn trường kỳ khống chế, không có khả năng. Cho nên đơn độc tìm kiếm túc thể để ác quỷ ký sinh, hiển nhiên không thể. Mà vận dụng thuật con rối, đem những ác quỷ đó lấy phương thức hạt giống để vào trong cơ thể túc thể, hạt giống một khi nhận tín hiệu mệnh lệnh, liền cùng túc thể hoàn toàn dung hợp, như vậy là tuyệt đối vô pháp cùng túc thể chia lìa. Tuy rằng ác quỷ vẫn là ác quỷ, túc thể vẫn là túc thể, nhưng hai người đích xác vô pháp chia lìa. Cho nên, thực rõ ràng, nếu muốn khống chế ác quỷ này, như vậy chỉ cần khống chế những túc thể đã chết đó là được. Hơn nữa, khống chế một khối thi thể rõ ràng so với khống chế lực lượng ác quỷ bạo ngược sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Sau khi phát động thuật con rối, sợi chỉ con rối cũng không sẽ lập tức xuất hiện, mà là sau ngày thứ hai thi thuật mới có thể xuất hiện. Cho nên chỉ đỏ này hẳn là giữa trưa hôm nay vừa mới xuất hiện. Tạ Chi Khâm giản yếu giải thích xong, nói, ác quỷ một khi cùng túc thể dung hợp, đồng thời túc thể sẽ tự cung cấp cho ác quỷ một vòng chắn bảo hộ tinh thần lực không xói mòn, cũng sẽ trở thành trói buộc của ác quỷ. Lê Sơn quỷ vực rõ ràng là muốn thông qua khống chế túc thể, khống chế hành động ác quỷ, vì Lê Sơn sử dụng. Trung vị lăng còn có một chỗ không rõ, nếu dựa theo lời ngươi nói, ác quỷ làm hạt giống, kỳ thật được kết nối với sợi chỉ con rối có liên quan đến bọn chúng, mà sợi chỉ con rối lại bị giám sát bởi một thi thuật giả ở nơi khác. Vậy ngươi vừa rồi trực tiếp đem ác quỷ bên trong cơ thể tiểu đệ tử kia ra, chẳng phải là đã rút dây động rừng? Tạ Chi Khâm nói, vừa rồi không phải đã nói, nếu muốn trường kỳ dựa vào thuật con rối thông qua khống chế ý thức ác quỷ tới khống chế hành vi ác quỷ, không phải là kế lâu dài sao? Mà vừa rồi ký túc ở trong cơ thể đệ tử Vân Đô ta chỉ là ác quỷ, đã thoát ly khống chế, cũng chính là sợi chỉ con rối đã đứt, ác quỷ tiếp tục lưu lại trong thân thể hắn, sẽ chỉ trong nửa canh giờ nhanh chóng dung hợp, cuối cùng khống chế hắn. Về phần tên quỷ con rối kia đột nhiên đến thăm, hẳn là ngay từ đầu xác thật chuẩn bị từ cửa chính tiến vào đưa bái thiếp, ta đoán hắn là nửa đường nhận được thông chi, biết được có ác quỷ thoát ly khống chế. Lúc này mới mạnh mẽ trèo tường tiến vào, ra cố thuật con rối. Sở dĩ chỉ có thể trèo tường, là bởi vì bên ngoài khách đi 3 mét thiết lập kết giới, nếu chọn dùng pháp thuật tiến vào, sẽ bị phát hiện. Tạ Chi Khâm nói, chỉ là còn chưa kịp ra cố, sư điệt kia đã rút kiếm hướng về phía hắn. Phong Tích nói, nhưng là, cho dù như thế, nếu sau nửa canh giờ, bên kia bọn họ phát hiện hài tử kia vẫn chưa bị ác quỷ cắn nuốt, chẳng phải là cũng sẽ bị lòi ra. Tạ Chi Khâm ừ một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thật như thế, cho nên ta vừa mới ở trong thân thể hắn thả một sợi quỷ khí. Sau nửa canh giờ, sư điệt sẽ xuất hiện hành vi điên cuồng. Chúng ta chỉ cần đem hắn trước nhốt lại, sau đó cố ý giả bộ làm cho bọn họ thấy chúng ta chỉ là cho rằng hắn tẩu hỏa nhập ma là có thể. Trung vị lăng còn có một chỗ, có chút lo lắng. nếu chỉ cần đụng tới chỉ đỏ, liền có thể nghe trộm, vậy hôm nay Tưởng Nhiên tới đây, chẳng phải là... Còn chưa nói xong, Tạ Chi Khâm liền ôn thanh nói. A Lăng yên tâm, Tưởng Nhiên là quỷ giết chóc chỉ đạo cấp cao, chỉ đỏ này đối với hắn không có tác dụng, nhiều lắm cũng chỉ có thể cảm ứng được một tia quỷ khí của hắn dao động, biết hắn đã tới mà thôi, cũng không nghe trộm được hắn rốt cuộc nói cái gì. Mà sau khi chúng ta tiến vào phòng, kết giới ta vẫn luôn ở bên ngoài che chở, cũng có thể ngăn cản sợi chỉ con rối này, cho nên Lê Sơn những người đó hẳn là việc nhỏ không đáng kể hẳn là nghe được không ít, nhưng việc quan trọng, bọn họ như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Tạ Chi Khâm chắc chắn nói, Trung Vị Lăng nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật so với lo lắng Tưởng Nhiên kêu Tạ Chi Khâm là thiếu chủ bị Lê Sơn nghe thấy, y càng sợ thanh âm chính mình cố ý trêu chọc Tạ Chi Khâm, còn cùng hắn ban ngày tuyên dâm bị nghe thấy. Bất quá không nghe thấy thì được rồi. Vào lúc này, Tạ Chi Khâm mày nhăn lại, Trung Vị Lăng khó hiểu. Làm sao vậy? Tạ Chi Khâm nói, tối hôm qua sau khi ngươi nghỉ ngơi, ta cấp Tưởng Nhiên phát truyền âm, kêu hắn phái người truy tung Văn Trường Tư, hình như có tin tức. Trung Vị Lăng vội vàng nói, nơi nào? Tây Bắc Tuyết Vực, nhưng vị trí cụ thể còn không rõ ràng lắm. Tạ Chi Khâm dừng một chút, nói, đêm nay chấm dứt mấy ác quỷ này, ngày mai chúng ta liền đi tìm hắn, cùng lắm thì xốc toàn bộ tuyết vực, ta cũng không tin tìm không thấy. Chương 85, sau khi Trung Vị Lăng đồng ý, mọi người từng người hành động, đi làm chuyện chính mình. Trung Vị Lăng sợ buổi tối Hữu Si tới đây, sẽ nháo ra nhiễu loạn gì, kêu Lê Khuyết đem ma binh đóng giữ ma tộc điều một bộ phận lại đây, ma binh còn thừa, phân đến một ít tiên môn tương đối yếu. Tiên ma lưỡng đạo, xác thật từ xưa bất lưỡng lập. Nhưng là, trên thế giới không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có ích lợi mới là vĩnh viễn. Cho dù Trung Vị Lăng cùng Tả Chi Khâm kết làm đạo lữ, tiên ma lưỡng đạo hiện giờ là quan hệ liên hôn, nhưng là, làm chi quân nhất tộc, Trung Vị Lăng không thể không vì tương lai ma tộc suy xét. Nếu quỷ binh Lê Sơn quỷ vực chế tạo ra, thành công áp chế Thăng Sơn mà nói, đối với tiên môn không thể nghi ngờ là một uy hiếp rất lớn. Bởi vì tiên môn cùng quỷ giới tuy rằng lưỡng đạo tương khắc, nhưng nguyên nhân nhiều năm như vậy vẫn luôn chung sống hòa bình chính là, vô luận trước đó một phương nào khơi mào tranh chấp, bởi vì nguyên nhân thuộc tính lưỡng đạo tương khắc, cuối cùng đều sẽ là kết cục đả thương 1000 địch thủ, tự tổn hại 800. Nhưng là, quỷ quân đúc ra từ tử cảnh một khi chế tạo thành công, như vậy loại cân bằng này sẽ bị đánh vỡ. Bất luận là thế giới gì, cuối cùng muốn vận hành thuận lợi, đều cần các loại thế lực kìm hãm lẫn nhau, từ đó đạt tới một loại động thái cân bằng, mà nếu cân bằng bị đánh vỡ, như vậy không ai có thể đứng bên ngoài. Tương tự, nguyên bản tiên môn quỷ giới cùng ma tộc là thế kìm ba chân, một khi tiên môn rơi vào trạng thái cực đoan, như vậy ma tộc cũng sẽ chịu liên lụy. Cho nên, y lần này bảo hộ không phải tiên môn, mà là ma tộc bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao nói thật, tuy rằng chàng tiên ma đại chiến 17 năm trước kia, ma tộc cùng tiên môn đạt thành quan hệ minh ước tạm thời, nhưng là chung quy chỉ là tạm thời, một hai phải nói minh hữu chi tình gì đó, kỳ thật cũng không nhiều lắm. Bởi vì nguyên nhân người quỷ giới tụ tập, cho dù là ban ngày, trên bầu trời toàn bộ Bạch Thủy Trấn cũng có cảm giác xám xịt. Người tiên môn còn lại cũng nhận được tin tức, cũng không dám tùy tiện đi lại. Mười mấy ma ưng bay quanh bầu trời Bạch Thủy Trấn, lúc lao xuống, phát ra từng tiếng hí vang trầm thấp. Trạng vạng tối dần, Tạ Chi Khâm cùng Phong Tích ra cửa trở về, thấy Trung Vị Lăng đứng ở cửa, Tạ Chi Khâm cười nhạt nói. A Lăng cứ đứng ở ngoài cửa làm gì? Chờ ngươi đó, Trung Vị Lăng nhướng mày nói. Tạ Chi Khâm một tiếng, tay không khỏi hơi hơi đỏ lên. Phong Tích chập một tiếng, thập phần ghét bỏ nói câu không tiền đồ, về sau lại hỏi Trung Vị Lăng an bài thế nào. Trung Vị Lăng vẻ mặt lười biếng nói, ngươi cho rằng bổn tọa không đáng tin cậy giống ngươi hay sao? Phong Tích khó chịu nói, Trung Vị Lăng, ngươi có thể không cần luôn là thái độ khinh thường người ta như vậy không? Bản tôn khi nào không đáng tin cậy? Trung Vị Lăng nhịn không được cười, được rồi, chỉ là cùng ngươi đùa một chút mà thôi. Trung Vị Lăng sửa sang lại sắc mặt, nghiêm túc nói. Vậy hy vọng Phong trưởng môn đáng tin cậy giống như từ trước đến giờ. Trong khách đi 3 mét dày đặc sợi chỉ con rối mắt thường không thể thấy, Trung Vị Lăng duỗi tay ngăn Tạ Chi Khâm đang muốn tiến vào, đem người xô trở về ngoài cửa. bổi ta đi ra ngoài hít thở không khí. Phong Tích nhíu mày, sau khi vào đêm, Hữu Si sẽ tới, hiện tại đi ra ngoài không thích hợp đi. Yên tâm, chỉ đi bộ gần đây, trước khi hắn tới, chúng ta tất nhiên có thể trở về. Nói xong, Trung Vị Lăng liền hướng Tạ Chi Khâm đưa mắt ra hiệu, sau đó khoanh tay đi ra ngoài. Trên đường phố an tĩnh, một người đi đường cũng không có, toàn bộ bá tánh hôm qua đã được rút về phía sau. À Lăng, người kêu ta ra có việc gì sao? Tạ Chi Khâm nghi hoặc nói. Trung Vị Lăng ngược lại cũng không cùng hắn đánh đố, quay đầu nhìn hắn. Người gần đây có phải có việc gạt ta hay không? Tạ Chi Khâm không hề nghĩ ngợi, ôn thanh cười nói. Đương nhiên không có, Trung Vị Lăng nghiêng đầu nhìn hắn, chắc chắn nói. Người nói dối, Tạ Chi Khâm sửng sốt, không nói. Hắn biết Trung Vị Lăng hiểu hắn, biện giải vô vị cũng vô ích. Trung Vị Lăng, chuyện gì? Tạ Chi Khâm ngậm miệng không đáp. Bất quá, này cũng nằm trong dự kiến Trung Vị Lăng, nếu Tạ Chi Khâm dễ dàng trả lời, y thật ra còn cảm thấy có điểm nghi ngờ. Cùng ta có quan hệ? Trung Vị Lăng thử hỏi. Tạ Chi Khâm do dự một lát, cuối cùng lắc lắc đầu. Là bản thân ta, Trung Vị Lăng bật cười. Ý ta là, ngươi không nói cho ta, là bởi vì chuyện ngươi giấu giếm này có khả năng sẽ ảnh hưởng đến ta, đúng không? Nếu chuyện này căn bản không nguy hiểm đến chính mình, vậy Chi Khâm cũng sẽ không tâm sự nặng nề như thế. Tạ Chi Khâm không nói chuyện, Trung Vị Lăng liền xem là hắn thầm chấp nhận. Nhưng Trung Vị Lăng cũng không tính dò hỏi tới cùng, một hai phải làm hắn nói ra nguyên nhân, bởi vì chính mình đại khái đã biết hắn giấu giếm cái gì. Tạ Chi Khâm không biết, vừa rồi Trung Vị Lăng ra cửa, làm xong xuôi chuyện, không lập tức trở về, mà là lặng yên đi đến nơi Thang Sơn. Lúc ấy Phong Tích cùng Tạ Chi Khâm đang thăm viếng các tiên môn còn lại, cũng không biết việc này. Quỷ Vương bên cạnh Thượng Trọng Cảnh, thì sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu vi cao, cảnh giới cao, chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Trung Vị Lăng khó hiểu nhìn Tưởng Nhiên. Tưởng Nhiên đóng cửa phòng lại, trầm giọng nói. Quỷ lưới ta cùng tiên ma lưỡng đạo các ngươi bất đồng. Cảnh giới càng cao tất nhiên càng cường đại, nhưng là muốn mang vương miện, tất phải chịu được sức nặng của nó. Cảnh giới này, chỉ hơi vô ý liền có thể sẽ trở thành một cái xác không hồn chỉ biết giết người. Trung Vị Lăng sửng sốt, nhớ tới Tạ Chi Khâm bên trong từ cảnh mất khống chế, việc tay không chảo thương chính mình, nhíu mày. Cũng chính là, thần thức hoàn toàn biến mất, đúng không? Tưởng Nhiên ừ một tiếng, thấy Trung Vị Lăng sắc mặt tái nhợt, quan tâm nói. Ngươi làm sao vậy, có phải thời gian mang thai có gì không khỏe hay không? Trung Vị Lăng theo bản năng dùng tay xoa xoa bụng nhỏ, cảm thụ được xúc cảm hơi hơi dị động trong đó, sắc mặt ngưng trọng nói. Không có việc gì, hắn nghiêm túc nói, vậy có phương pháp khắc chế nào hay không? Tưởng Nhiên nói, sử thượng quỷ giới ta tu vi tối cao cũng không tới cảnh giới này, người nói xem. Trung Vị Lăng, cho nên đây là bất lực. Tưởng Nhiên thấy tay Trung Vị Lăng nắm chung trà lộ ra gân xanh, vội vàng nói. Cũng không phải bất lực, bí pháp thanh tâm quỷ giới ta có lẽ sẽ có chút tác dụng, nhưng ngươi cũng đừng quá lo lắng, thiếu chủ tinh thần lực hắn cực cường. Chỉ cần không mạnh mẽ thúc giục cảm xúc tức giận, hoặc là điều động linh lực cực đại, hình như là sẽ không xảy ra chuyện. Như thế nào lại không xảy ra chuyện, đã mất khống chế qua một lần. Trung Vị Lăng tâm nhói một chút, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Nếu đem tinh thần lực ta quá độ cho hắn, được không? Tưởng Nhiên khó hiểu nói, hắn không phải vẫn bình thường sao, người không cần nghĩ xa như vậy, chẳng lẽ? Một cái ý niệm không tốt từ trong đầu Tưởng Nhiên hiện lên. Thiếu chủ hắn đã từng mất khống chế, Trung Vị Lăng cũng không định cùng Tưởng Nhiên ngả bài, nói. Không có, bổn tọa chỉ là đơn thuần tò mò phương pháp này có được hay không. Tưởng Nhiên nửa tin nửa ngờ nhìn hắn một cái, đúng sự thật nói. Theo lý thuyết, là được, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng khinh dịch dùng thử, mà tu các ngươi cùng chúng ta bất đồng. Chúng ta bẩm sinh chính là thực thể hóa tinh thần thể, tinh thần lực cùng tiên ma các ngươi căn bản không cùng một cấp bậc. Nếu là lấy tinh thần lực ngươi bổ sung, không chừng chỗ hổng không bổ sung được, chính ngươi trước đã thất thoát bất tỉnh rồi. Đã biết, Trung Vị Lăng véo véo mi tâm, Tưởng Nhiên tò mò nhìn bụng nhỏ y, hỏi, tiểu thiếu chủ nhà chúng ta, thế nào rồi? Trung Vị Lăng mốc một lát mới biết được tiểu thiếu chủ là chỉ hài tử trong bụng chính mình, không kiên nhẫn nói. Đương nhiên rất tốt, nhưng là kêu tiểu thiếu chủ cái gì? Đây là ma quân tương lai ma tộc ta. Tưởng Nhiên không thuận theo không buông tha. Cái gì ma quân, chính là tiểu thiếu chủ quỷ giới ta, ngươi đã cùng thiếu chủ nhà ta kết làm đạo lữ. Lời này không sai, nhưng là ngươi đừng quên, là Tạ Chi Khâm gả cho bổn tọa. Trung Vị Lăng phất tay hóa ra một tờ giấy, ở trước mặt Tưởng Nhiên quơ quơ. Hắn đem khế bán mình đều đưa cho bổn tọa, nếu thật muốn tính, bổn tọa mới là phu quân hắn, hắn là nương tử bổn tọa. Tưởng Nhiên, thiếu chủ nhà hắn là ngốc sao, khế bán mình loại đồ vật này cũng có thể dễ dàng đưa đi. Không đúng, hắn vì cái gì luẩn quẩn trong lòng, viết khế bán mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Vị Lăng khoe khoang run lên xuống tờ khế bán mình kia, rồi mới thu vào. Nói ngươi cùng Hữu Si đã ba mươi mấy năm không gặp, lần này gặp lại có cảm tưởng gì? Trung Vị Lăng nhàn nhạt nói, cảm ơn quan tâm, kẻ thù gặp mặt trừ bỏ muốn đem đối phương di ba tê si ết ba tê, còn có thể có cảm tưởng gì? Tưởng Nhiên lạnh lùng nói, Trung Vị Lăng nhướng mày, phải không, ta như thế nào nghe nói, năm đó hai người các ngươi từng có một đoạn. Tưởng Nhiên vội vàng sửa đúng nói, chỉ là hắn cứ luôn dính ở sau mông ta không buông, chứ ta chưa từng đáp lại hắn. Phải không, Trung Vị Lăng híp mắt, nhưng ta nghe Lê Khuyết nói, ngươi cuối cùng vẫn là đồ. Tưởng Nhiên vẻ mặt sỉ nhục nói, họ Lê kia như thế nào cái gì cũng đều nói cho ngươi. Bất quá, sau khi bị vạch trần, hắn cũng không muốn giả bộ. Ta chỉ là động ý niệm đáp ứng hắn mà thôi, dù sao hắn lúc ấy. Tưởng Nhiên quay mặt đi, trầm giọng nói, hắn lúc ấy đối với ta xác thật không tồi, nhưng là... Tưởng Nhiên ánh mắt khi quay lại, chỉ còn lại oán hận cùng hận ý. Từ đầu đến cuối, hắn đều là đang lợi dụng ta. Hắn chỉ là muốn từ chỗ ta hỏi thăm tình huống điện hạ, vì để bắc cầu lót đường để hắn cùng con chó Tưởng Ly kia xoán vị. Ta là mắt mù, mới có thể cảm thấy hắn là thật sự thích ta. Làm người bất trung bất nghĩa, miệng đầy lời nói dối. Tưởng Nhiên coi trà như rượu, ngửa đầu khó chịu uống một hơi cạn sạch. Kỳ thật, cho dù Tưởng Nhiên không nói, tình huống ngay lúc đó Trung Vị Lăng cũng biết phần lớn, y nhắc lại chuyện xưa, không phải chỉ là vì muốn trêu ghẹo Tưởng Nhiên. Ngươi cũng không cần như thế. Trung Vị Lăng ánh mắt âm lãnh, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một sợi ma khí câu lấy ấm trà, lại lần nữa đem chung trà trống không của Tưởng Nhiên rót đầy, thanh âm xưa nay hiếm thấy nghiêm túc. Lê Sơn cùng Thang Sơn đã định là tử địch, mà hiện giờ thế cục biến đổi liên tục, tùy thời binh khí sẽ gặp nhau. Bổn tọa chỉ là sợ ngươi đối với hắn còn quyến luyến, hoặc là vì còn nhân tình gì đó mà không xuống tay. Tưởng Nhiên thân hình cứng đờ, môi run hai lần, ngạc nhiên nhìn Trung Vị Lăng. Ngươi cũng không tin ta, ngươi muốn ta nói mấy lần, năm đó quỷ giới nội loạn, ta xác thật không đối với hắn thủ hạ lưu tình. Tưởng Nhiên một chữ cường điệu nói. Trung Vị Lăng không cùng hắn nói giỡn, ta biết ngươi không đối với hắn thủ hạ lưu tình, nhưng là, hắn tuyệt đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Tưởng Nhiên nhìn Trung Vị Lăng, hồi lâu, thân mình bỗng dưng buông lỏng, không nói chuyện. Năm đó kế hoạch Hữu Si thập phần kín đáo, nhất định phải tiêu diệt toàn bộ người quỷ vương điện, mà trên thực tế, toàn bộ đại tướng trấn thủ quỷ vương điện đều bỏ mình, duy độc có ngươi cuối cùng còn sống. Trung Vị Lăng nhàn nhạt nói. Những lời vừa rồi kia, là lời mà quân nói với đồng mình Thang Sơn các ngươi, những lời dưới này, là ta làm bằng hữu muốn nói với ngươi. Thời điểm năm đó Hữu Si thả ngươi, hẳn là không nghĩ tới ngươi sẽ bằng thực lực bản thân phục hưng Thang Sơn quỷ vương điện, cũng trăm triệu không nghĩ tới, quỷ giới thiếu chủ đã trước bị ta mang đi, kế hoạch chủ chốt của bọn họ đã thất bại. Cho nên, là hắn tự tay cấp cho Lê Sơn quỷ giới mầm tai họa ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi mềm lòng, ta không tin ngươi có thể quên chuyện hắn năm đó thả ngươi đi, mấy năm nay mỗi lần Lê Sơn Thang Sơn nháo loạn, ta tin rằng ngươi cũng thực rối rắm, cho nên chỉ cần là chuyện có quan hệ đến Lê Sơn, ngươi đều sẽ đẩy cho người khác xử lý. Nhưng là, Tưởng Nhiên, Trung Vị Lăng dừng một chút, nghiêm túc nói, một khi đao kiếm đối đầu, ta hy vọng ngươi có thể không chút nào lưu tình giết hắn. Bởi vì cho dù hắn chỉ còn lại một hơi, liền có khả năng phục chế con đường của ngươi mấy năm nay, đừng để cùng hắn giống nhau. Cắt cỏ cần trừ tận gốc, nếu không, lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh. Hoặc là, ngươi có thể tiếp tục tránh hắn, để tiểu quỷ ngươi mấy năm nay bồi dưỡng chính diện đối đầu với hắn, nhưng là... Trung Vị Lăng nhướng mày, Hữu Si tuy rằng không phải giết chóc chi đạo, nhưng năng lực có thể so với Tưởng Ly mạnh hơn nhiều, hơn nữa tâm tư sâu không lường được, vô ý đối tượng hắn, cơ bản không phần thắng. Ta biết ý ngươi, bất quá, ngươi lo lắng nhiều rồi. Tưởng Nhiên nói, Hữu Si là rất lợi hại, nhưng thiếu chủ cũng rất mạnh, ngươi hẳn là tin tưởng thực lực thiếu chủ, căn bản không cần chúng ta ra tay. Trung vị lăng cười khẽ, tươi cười trên mặt lập tức thu liễm, thanh âm lạnh giống như băng. Thật không dám giấu giếm, nếu không phải thiết yếu, bổn tọa chính mình ra tay, cũng không để Tả Chi Khâm ra tay. Mỗi một lần đánh nhau khi điều động linh lực thật lớn, đều sẽ sinh ra ca một trên thích đối với Tả Chi Khâm. Hắn không nên như vậy, Tả Chi Khâm phải bình an, hắn cần phải bình an, nhìn hài tử sinh ra, sau đó bồi chính mình cả đời. Cách chương.